bay theo mấy đám mây ở trên đường, không có ánh mặt trời đối với nó mà nói là càng tốt hơn vì không cần phải phân âm khí ra để che chắn, chỉ cần đem lá bùa trong lòng bảo vệ cho tốt không bị ướt mưa là tốt rồi. Thùng, thùng, thùng, Vương Kiến Quốc đang ở trong phòng bếp làm cơm trưa, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa dồn dập. Ai vậy? Vương Kiến Quốc ló ra cửa sổ phòng bếp nhìn lướt ra ngoài không thấy ai cả, vì thế quay đầu về phía con trai đang ở trong phòng kêu to, Tử Hoa, con đi mở cửa nhìn xem người ở bên ngoài là ai vậy. Biết rồi. Vương Tử Hoa nghe vậy thì không kiên nhẫn từ dưới đất đứng dậy, ngừng trò chơi rồi đem điện thoại di động bỏ vào túi áo, mắng thầm trong miệng rồi đi ra ngoài. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên trong khoảng thời gian này Vương Tử Hoa đều học ngoại trú. Việc này là do Trần Diệp khuyên Tiểu Vũ xảy ra chuyện nên cô cũng không muốn con riêng cũng dẫm lên vết xe đổ, tại vì hung thủ vẫn chưa bắt được, trước tiên để cho Vương Kiến Quốc đưa đón hắn đi học, cơm trưa cũng ăn ở nhà, cố gắng ngốc một chỗ cùng với người nhà. Nháy mắt cửa phòng mở ra, thiếu niên liền thu lại bộ mặt không kiên nhẫn mà ngược lại biến thành bộ dạng ngại ngùng, ngoan ngoãn bước nhanh chạy tới trước cửa đem cửa lớn mở ra. Tử Hoa, là ai vậy? Trần Diệp vẫn đang thay quần áo trong phòng ngủ, Vương Kiến Quốc thấy con trai ra mở cửa liền hắng giọng hỏi. Ba, ở ngoài không có ai. Vương Tử Hoa khó hiểu, hắn cảm thấy mình đi mở cửa rất nhanh rồi nhưng kết quả nhìn ra ngoài thì một người cũng không có. Vậy đóng lại đi, có thể là có người giở trò đùa dai. Vương Kiến Quốc nói, đầu năm nay không ngờ còn có người chơi cái trò nhàm chán này. Dạ. Vương Tử Hoa đóng cửa, đang muốn xoay người đi về phòng, kết quả liền nhìn thấy khoảng không trước mặt có một tờ bùa màu vàng bay qua. Thế nào mà vẫn đứng ngốc ở chỗ này vậy hả? Không đi làm bài tập sao? Vương Kiến Quốc xào xong món ăn, lúc quay đầu lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh thì nhìn thấy con trai của mình chỉ ngây ngốc đứng ở trước cửa phòng bếp, ánh mắt có phần kỳ lạ. Con đi làm bài tập đây. Vương Tử Hoa ngẩng đầu liếc nhìn Vương Kiến Quốc một cái, trên mặt vẫn không đổi, quả đấm trong tay áo âm thầm mở ra nắm lại, hắn đi đến cửa phòng nhưng lại bỏ qua cửa chính mà đi về phía phòng ngủ. Tử Hoa, sao con lại qua đây rồi? Có chuyện tìm gì sao? Trần Diệp lúc thay quần áo có khóc trộm một mình một lúc, trên mắt hiện tại còn có chút hồng. Sau khi mở cửa nhìn thấy Vương Tử Hoa đứng ở bên ngoài thì cố mạnh mẽ nặn ra một nụ cười tươi tắn hỏi. Mẹ, con là Tiểu Vũ. Vương Tử Hoa vừa thấy Trần Diệp thì nước mắt xoạch một cái liền chảy xuống nhưng mà lại cố gắng khống chế không làm mình khóc ra thành tiếng. Tử Hoa con đang nói gì vậy? Trần Diệp nghe thấy tiếng mẹ thì cả người đều kinh ngạc, nước mắt lại không khống chế được mà chảy xuống. Nhưng mà lý trí của cô rất rõ ràng, người trước mặt rõ ràng là Vương Tử Hoa con riêng của Vương Kiến Quốc chứ không phải là đứa con trai Tiểu Vũ đã chết của cô. Mẹ, con thật sự là Tiểu Vũ, Vương Tử Hoa chỉ là con riêng của cha hắn. Vương Tử Hoa hạ giọng giải thích, vào lúc ánh mắt Trần Diệp còn đang kinh ngạc nhìn kỹ mình thì đã đi vào phòng ngủ thuận tiện đóng cửa lại. Con thật sự là Tiểu Vũ. Cái này, điều đó không có khả năng đâu. Trần Diệp lắp bắp hỏi. Cô vẫn không tin vào thuyết vô thần nhưng ngược lại vẫn tin trên đời này có quỷ, hàng năm đều đem bùa trấn nhà dán ở cửa chính nhưng bỗng nhiên con riêng chạy tới trước mặt nói hắn là đứa con trai đã chết của mình thì thật là không có cách nào tiếp nhận được. Con biết là mẹ sẽ không tin. Lưu Tiểu Vũ nghe vậy thì giơ tay bắt đầu đem chuyện từ nhỏ tới lớn của mình, chọn chuyện quan trọng đều nói qua một lần, sau đó còn nói đến lúc trước ở nhà bà ngoại tại quê có cùng mấy người bạn nhỏ họ hàng cùng nhau chơi đùa. Hu hu, Tiểu Vũ, con thật sự là Tiểu Vũ. Bảo bối của mẹ ơi, sao con có thể chết thảm như vậy? Hu hu hu. Trần Diệp sau khi nghe xong thì vỡ òa lớn tiếng khóc rồi đi lên dùng sức ôm chặt lấy Vương Tử Hoa, đem nước mắt nước mũi đều trùi trên người hắn, mau nói cho mẹ biết là ai hại con. Lưu Tiểu Vũ dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị tình hình này làm cho cảm xúc nhất thời kích động không nói được lời nào mà khóc lên. Còn sao vậy? Bởi vì tiếng khóc hai người quá lớn nên Vương Kiến Quốc đang xào rau trong phòng bếp cũng đem rau đã xào một nửa bỏ vào trong nồi, sau đó theo tiếng khóc mà chạy tới phòng ngủ. Kết quả khi cửa mở ra chỉ thấy con trai nhà mình đang ôm mẹ kế mà khóc, nhất thời sợ tới mức rớt cả muôi xào rau đang cầm trên tay xuống. Mẹ, chính là hắn, là Vương Kiến Quốc giết con. Lưu Tiểu Vũ nghe được giọng của Vương Kiến Quốc lập tức từ trong lòng Trần Diệp tránh ra, tay chỉ về phía cửa oán hận nói. Tử Hoa, con nói cái gì vậy hả? Vương Kiến Quốc lập tức phát hỏa tức giận tới nổi ngực phập phồng, con của hắn rốt cuộc là làm cái trò quỷ gì? Toàn nói mê sản, nếu lỡ đem chuyện của Lưu Tiểu Vũ nói lòi ra thì thiệt là không tốt. Tôi không phải Vương Tử Hoa, tôi là Lưu Tiểu Vũ. Thiếu niên xoay người chống lại ánh mắt của người đàn ông, giọng điệu âm trầm mở miệng, tôi tới tìm ông báo thù. Thằng danh này con bị điên rồi sao? Vương Kiến Quốc trong lòng vừa tức vừa sợ nên tát một cái vào mặt thiếu niên, đánh cho hắn cả người phải lùi về phía sau 2-3 bước, thân thể lay động một lát rồi trực tiếp té xuống đất. Kiến Quốc làm sao có thể đánh Tử Hoa như vậy? Trần Diệp vốn là một người mẹ vừa mất đi con của mình, bình thường thời gian cô ở nhà không nhiều lắm nhưng cũng đem Vương Tử Hoa đối đãi như con ruột của mình, nên khi thấy người đàn ông đánh con cái như vậy thì hoảng sợ trừng mắt rồi xông lên che chở. Khắc khắc, Vương Kiến Quốc muốn giải thích gì đó nhưng mà chợt nghe một tiếng cười âm trầm, sau đó nhìn thấy một tia hồn phách bay ra từ trên đỉnh đầu con trai, mặt đó rõ ràng là bộ dáng của Lưu Tiểu Vũ đã bị hắn hại chết. À, quỷ có quỷ, là hung thủ, mặc dù có tố chất tâm lý tốt như nào khi nhìn thấy người bị chính mình giết chết lại biến thành quỷ tìm tới cửa thì chột dạ cùng với sợ hãi cũng sẽ khiến hắn sụp đổ. Vương Kiến Quốc nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ thì phản ứng đầu tiên lúc này của hắn là phải chạy, cũng chẳng quan tâm phải giải thích cho Trần Diệp nữa. Chú Vương à, lúc chú giết tôi thì cười vui lắm mà bây giờ như nào lại sợ thành thế này rồi. Người đàn ông mới vừa chạy được 2 bước đã bị Lưu Tiểu Vũ tóm trở về, làm hắn đứng tại chỗ, sau đó cả thân thể nằm úp sấp trên người hắn tựa đầu vào cổ hắn. Trước kia làm việc trái với lương tâm không nghĩ tới ngày sau có quỷ gõ cửa sao. Vương Kiến Quốc toàn thân run rẩy đến lợi hại, quỷ khí phà vào trên cổ làm hắn trong nháy mắt giống như bị ném vào hầm băng, lạnh tới nỗi ở trong nhà mà giống như đang ở ngoài đường, làm cho môi miệng hắn đều trắng bạch rồi. Tiểu Tiểu Vũ, chú sai lầm rồi, chú đốt tiền vàng mã cho con, đốt thức ăn, đốt căn phòng lớn, con thả chú đi có được hay không? Thả ông, tuyệt đối không thể nào. Tôi cho dù phải xuống địa ngục cũng sẽ không thả ông. Chân Vương Kiến Quốc đã mềm nên chật vật quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nhưng Lưu Tiểu Vũ một chút mềm lòng cũng không có. Lúc trước vào thời điểm nó bị Vương Kiến Quốc đút thuốc độc và dùng dao đâm, nó không có khổ sở cầu xin sao? Nhưng Vương Kiến Quốc vẫn giết nó, hiện tại nó có cơ hội báo thù thì tại sao phải thả hung thủ đi? Là anh giết Tiểu Vũ, Vương Kiến Quốc thì ra là anh. Vương Tử Hoa tỉnh dậy nhưng nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Vũ thì lại hôn mê bất tỉnh. Trần Diệp trong đầu còn chưa thể tin được, trong lòng cảm giác thấy cả thế giới đều đã sụp đổ, sau đó khóc lên rồi xông lên phía trước người đàn ông vừa đá vừa mắng. Trên người Lưu Tiểu Vũ quỷ khí màu đen cuồn cuộn, biến trở về nguyên hình, ngũ quan vặn vẹo, thất khiếu chảy máu không ngừng, những giọt máu này rơi vào trên mặt Vương Kiến Quốc khiến hắn oa oa kêu to, ngẩng đầu liếc nhìn tiểu quỷ một cái, mí mắt trợn lên rồi không tiếng động té trên mặt đất. Chết, đã chết. Trần Diệp còn đang đánh đá thấy hắn không có động tĩnh gì thì ngồi xổm xuống thăm dò một chút, sau đó đột nhiên hoảng sợ thu tay về rồi ngồi dưới đất lẩm bẩm nói. Lúc giết người không phải gan lớn lắm mà. Không nghĩ tới lại bị dọa thành ra như vậy. Lưu Tiểu Vũ đi lên dạo quanh thi thể Vương Kiến Quốc một vòng, xác nhận hắn đã chết lúc này mới bay đến bên người Trần Diệp. Nó còn chưa có đánh đấm gì kết quả liền trực tiếp hù chết người này rồi, nó có cảm giác một đấm đấm vào bịch bông. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con nói cho mẹ biết làm thế nào mới có thể cứu sống con. Trần Diệp phục hồi tinh thần, nhìn thấy cả người con trai đều đang bay liền khóc rồi ôm lấy nó. Tiểu Vũ không uổng công làm một lệ quỷ vì nó có thể ngưng tụ thành thực thể. Mẹ, mẹ sống một mình phải sống cho thật tốt nhé. Lưu Tiểu Vũ muốn ôm Trần Diệp một lát nhưng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, tránh khỏi cái ôm của cô nhanh chóng bay về phía cửa. Con đi đâu vậy Tiểu Vũ? Trần Diệp thấy thế khóc lên rồi nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo. Con đi đầu thai rồi, mẹ cũng đừng nhớ đến con nữa. Bỏ người này đi trở về nhà bà ngoại, ông ngoại và bà ngoại đều rất nhớ mẹ. Ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng của xích câu hồn càng ngày càng gần. Lưu Tiểu Vũ hít hít cái mũi, nén nước mắt mà nói lời từ biệt với mẹ. Nó hiện tại không thể rời đi, tuy nó cũng không có động thủ nhưng cho dù thế nào thì Vương Kiến Quốc cũng là bị nó hù chết. Nếu như bị quỷ sai tóm được thì nói không chừng sẽ bị đưa đi địa ngục chịu phạt. Một khi đã vào địa ngục thì thời hạn chịu án là 100 năm, Lưu Tiểu Vũ không cam tâm bị bắt đi như thế nên nếu có thể trốn một ngày thì trốn thêm một ngày. Vào lúc ban đêm, có vài chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa tiểu khu Thủy Hoa, tất cả cảnh sát đều hướng nhà số 5 tầng 3 mà đến. Mọi người trong tiểu khu trên mặt tò mò đi xuống hỏi phía dưới, nghe nói là nhà số 5 tầng 3 có người chết, mà người chết bên đó là có quan hệ với vụ án Lưu Tiểu Vũ đã gây xôn xao dư luận lúc trước. Nhưng mà những thứ này đều không phải vấn đề của Lưu Tiểu Vũ, bởi vì trước khi cảnh sát tới nó đã nhập trở lại lá bùa tránh thoát quỷ sai, sau đó vụng trộm trở về bệnh viện số 3 bay vào phòng bệnh ở khu nội trú tầng 7. Chương 9, cô sắp bị bóp chết. Thiên sư tỷ tỷ, em đã báo thù trở về. Tâm trạng Lưu Tiểu Vũ không tệ, về nhà một chuyến không chỉ báo được thù mà bản thân cũng không bị quỷ sai bắt đi, đây đúng là chuyện tốt đáng để ăn mừng, cho nên nó muốn đem lá bùa trả lại cho Tần Thất Bảo và chia sẻ niềm vui này với cô.

Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao không phải tất cả những con quỷ khác đều thân thiện giống Tiểu Vũ, hơn nữa cho dù là Tiểu Vũ đi nữa thì cũng có thể dọa người khác chết khiếp. Phó Thành gật đầu nhìn tiểu quỷ trước mặt, theo bản năng kéo Tần Thần Bảo về phía mình, ôm vai bảo vệ cô. Cảm giác được sức lực từ chỗ bà vài truyền đến, trong lòng Tần Thất Bảo bỗng nhiên hiểu ra, trước không tính đến người khác, cho dù là bác sĩ Phó chị e cũng có chút không quen. Cô nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy Tiểu Vũ, cho dù nó không hiện ra nguyên hình, nhưng cô cũng bị dọa đến cả người phát run, đến cơm cũng ăn không vào, chỉ nghĩ đến chạy trốn. Cho tới bây giờ chính mình nhận nó làm em trai, cũng bởi vì so với những con quỷ khủng bố khác thì ít nhất Lưu Tiểu Vũ dễ nhìn hơn bình thường một chút, ngược lại còn đồng ý bảo vệ cô. Nhưng mà tôi không muốn tiếp tục ở trong này nữa, mặc dù các chị y tá đều đối tốt với tôi, nhưng các chị ấy luôn bắt tôi uống với tiêm thuốc, coi tôi trở thành bệnh nhân tâm thần. Tần Thất Bảo càng nghĩ kỹ càng cảm thất tủi thân, cô không muốốn để tiểu quỷ ra dọa chết người, nhưng càng không muốn bởi vì vậy mà hy sinh chính mình, cô rõ ràng là người bình thường mà. Cô yên tâm, đợi tôi đem đi làm xét nghiệm một lần nữa, nếu kết quả xét nghiệm tốt thì sẽ giảm bớt liều lượng thuốc xuống, sau đó. Bác sĩ Phó, không phải anh tin tưởng tôi không có bệnh sao? Vậy vì sao còn muốn tôi uống thuốc? Thiếu nữ nghe vậy không nhịn được mà trợn tròn mắt ngắt lời hỏi anh. Cô trước hết nghe tôi nói xong đã. Phó Thành thấy thiếu nữ bỗng nhiên trợn tròn mắt, không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu, không nhịn được mà nâng tay lên xoa đầu cô, trong giọng nói mang theo chút an ủi dịu dàng. Ý tôi là thuốc cứ theo bình thường kê đơn nhưng cô không cần uống, tôi sẽ giúp cô giấu đi, cô phối hợp với tôi sẽ giúp cô chữa khỏi bệnh, chúng ta dựa theo trình tự bình thường mà xuất viện. Vậy bác sĩ Phó, anh mỗi ngày sẽ ở cùng tôi sao? Tần Thất Bảo nghe xong lời anh nói, hai mắt sáng lên, kéo tay áo anh lắc lắc hỏi. Cho nên từ bây có phải bác sĩ Phó sẽ trở thành đồng minh của cô rồi không? Không phải có nó ở cùng cô à? Phó Thành chỉ vào tiểu quỷ đang bay giữa không trung hỏi. Tiểu quỷ này là em trai của cô, có thể giúp đỡ cô đuổi đi những con quỷ khác, còn hắn chỉ là người bình thường, cũng không biết đuổi quỷ, ở cùng thì có lợi ích gì chứ? Tiểu Vũ dù sao cũng là quỷ a, tôi vẫn có chút sợ, nhưng mà bác sĩ Phó anh không giống a, trên người anh có kim quang, quỷ đều sợ anh. Tần Thất Bảo nhanh chóng giải thích, còn thuận tay kéo áo blouse trắng của anh, giống như đang nắm chặt lấy bảo bối. Kim quang, Phó Thành nghi ngờ cúi đầu nhìn chính mình, bao gồm cả áo blouse trắng của mình, tất cả đều bình thường, đừng nói màu bạc, đến một chút ánh sáng cũng không có. Đúng vậy, thật sự có kim quang mà. Trước đó ở phòng để đồ nữ quỷ váy trắng muốn bóp chết thiên sư tỷ tỷ, không ngờ bị kim quang trên người anh chiếu đến cả người liền bốc khói, cho nên mới bị em túm tóc hung hăng đánh một trận. Tiểu quỷ không nhịn được xen vào nói vừa bay xa ra, có chút kiêng kỵ mà nhìn anh. Không ngờ tôi còn có bản lĩnh này. Phó Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của một người một quỷ, có chút ngạc nhiên giơ tay lên tự mình đánh giá. Thảo nào mà cô bé này lần đầu tiên nhìn thấy anh đã ôm đùi, mỗi lần gặp mặt đều vô cùng chủ động, thậm chí là vội vàng mà nhào vào lòng anh, không ngờ rằng anh còn có bản lĩnh làm quỷ sợ hãi. Đúng, đúng, bác sĩ Phó, anh thật lợi hại a. Tần Thất Bảo xác nhận nói, giống như sợ anh không tin, còn ra sức gật đầu, tay càng gắt gao túm chặt áo blouse anh. Nhưng mà cô luôn đi theo tôi cũng không phải cách hay, nếu không thì tôi đem cái áo blouse trắng này cho cô mượn. Phó Thành trầm ngâm trong chốc lát rồi đề nghị. Anh vừa chuyển đến bệnh viện số 3 không lâu, còn rất nhiều việc phải làm, không chỉ Tần Thất Bảo là bệnh nhân duy nhất của anh mà mỗi chiều thứ 3 và thứ 5 còn phải ra ngoài khám, không có nhiều thời gian để ở cùng cô tại đây. Vậy bác sĩ Phó, anh cởi áo ra thử xem. Không biết cái áo này sau khi rời khỏi anh kim quang trên đó có biến mất không. Tần Thất Bảo nghe xong liền tự giác buông tay. Được, Phó Thành không có ý kiến gì, đứng dậy đem áo blouse cởi ra, sau đó đưa cho Tần Thất Bảo, còn bản thân mình thì lùi về sau mấy bước cách xa áo blouse một khoảng. Anh bên trong mặc áo sơ mi màu lam, màu sắc thiên về xanh nước biển, cổ áo cài chỉnh tề, chỗ tay thì buông cúc không cài, bước một bước dài, một tay chống dựa vào cạnh bàn, lộ ra vài phần lười biếng, có cảm giác hoàn toàn khác với khi mặc áo blouse. Tần Thất Bảo nhìn anh, thậm chí nhìn đến ngây người, trước kia sao cô không phát hiện bác sĩ Phó đẹp trai như vậy à? Nhìn tôi làm gì, trên áo còn kim quang không? Phó Thành đối với việc vẫn trong bệnh viện mà cởi áo blouse ra có chút không quen, nghĩ nếu áo mà hữu dụng thì phải mau mau quay lại văn phòng lấy áo khác mặc vào, kết quả lại thấy Tần Thất Bảo ngồi trên giường nhìn anh ngẩn người. Tôi, để tôi nhìn xem. Thiếu nữ giật mình hồi thần lại, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, một tay ôm áo blouse trắng cẩn thận nhìn. Quần áo vừa từ trên người Phó Thành cởi ra, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh. Tần Thất Bảo vuốt vuốt áo, cảm giác được đầu ngón tay mềm mềm, mặt lại càng đỏ thêm. Phó Thành thấy thiếu nữ cúi đầu lật đi lật lại cái áo của anh, có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ kim quang còn trốn bên trong quần áo? Không có kim quang bác sĩ phó, anh cởi áo ra thì không còn hiệu quả nữa. Tần Thất Bảo nghe anh hỏi có chút chột dạ, ngừng động tác trong tay, nắm chặt cái áo nói. Bác sĩ phó, Phó Thành thấy mặt Tần Thất Bảo có chút hồng, vốn định hỏi cô một chút có phải có chỗ nào không thoải mái hay không thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh quen thuộc, quay lại nhìn thì ra là y tá Tiểu Hà. Bác sĩ phó, là anh sao? Sao anh lại cởi áo blau ra? Y tá Tiểu Hà nói xong liền đỏ mặt, lúc mới vào phòng cô còn tưởng người nhà của Tần Thất Bảo tới thăm, trong lòng đang nghĩ sao bóng dáng này có chút quen thuộc, hóa ra là bác sĩ phó A. Bác sĩ phó tuy mới được điều đến mấy ngày, nhưng lúc trước khi các bác sĩ trong viện tham gia tập huấn ở thành phố đã nhìn thấy anh, lúc đấy chụp ảnh lại, nhìn trong ảnh đã rất đẹp trai, không ngờ khi nhìn tận mắt càng đẹp trai hơn, giống như nam minh tinh ở trên TV, các y tá ở bệnh viện số 3 mấy ngày nay đều bàn luận về anh. Tiểu Hà mới vừa rồi còn cùng các y tá khác ở bàn trực thảo luận nếu bác sĩ phó không mặc áo blau, còn có thế đẹp trai hơn không, không nghĩ tới vừa vào đây lại thấy được. Khụ, tôi cảm thấy hơi nóng. Phó Thành có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, sau đó bước lên cầm lấy áo blau từ trên tay Thất Bảo mặc vào. Trời tháng 10, còn có người cảm thấy nóng sao? Cô mặc áo lông mỏng còn cảm thấy lạnh kìa. Tiểu Hà nhìn Tần Thất Bảo đỏ mặt, lại nhìn bác sĩ phó vừa mặc lại áo blau, trực giác cho thấy giữa hai người có bí mật không muốn để cho người khác biết. Nhưng không ngờ bác sĩ phó mặc áo sơ mi thật đẹp trai, thể hiện được ưu thế dáng người của anh, nếu lúc nãy phản ứng nhanh chụp được ảnh tốt a. Đưa thuốc với nước cho tôi đi, đây là thuốc buổi tối phải không? Tiểu Hà còn đang ngẩn người, Phó Thành cũng đã mặc xong áo đi tới cầm lấy thuốc trong tay cô. Đúng vậy, đây là hai viên buổi tối, còn thuốc nước này là do bác sĩ Trần kê. Tiểu Hà đem thuốc được chia thuốc tốt đưa qua, bác sĩ phó có phải bắt đầu từ ngày mai Thất Bảo phải thêm thuốc không? Cô nhớ rõ lúc sáng sau khi Tần Thất Bảo làm kiểm tra xong, bởi vì bệnh tình nặng thêm cho nên bác sĩ phó muốn tăng thêm 2 viên thuốc, nếu đứng như vậy thì ngày mai cô phải chuẩn bị 5 viên thuốc. Phó Thành tỉnh bơ ngẩng đầu lên nhìn tiểu quỷ đang bay lơ lửng trên đầu Tiểu Hà, nói. Tạm thời không cần thêm, tôi tính đến thứ 2 tuần sau cho cô ấy làm kiểm tra tinh thần một lần nữa, còn buổi sáng ngày hôm nay làm kiểm tra chịu ảnh hưởng cảm xúc ngày hôm qua cho nên đợi kết quả lần 2 rồi tổng hợp nhìn lại. Tần Thất Bảo ngồi trên giường nghe vậy thì kích động, nỗ lực kiềm chế vẻ mặt không lộ ra sơ hở gì, cô không ngờ là bác sĩ phó nói thì giữ lời, nhanh như vậy đã thực hiện lời hứa với cô rồi. Có lẽ, ngày cô xuất viện sẽ không còn xa nữa, cô không bao lâu nữa sẽ được chữa khỏi bệnh, trở thành người bình thường. Vâng, đều nghe theo bác sĩ phó bố trí. Tiểu Hà gật gật đầu, cảm thấy lời Phó Thành nói rất có lý. Sáng hôm qua Thất Bảo mới bị ngã từ tầng 3 xuống, buổi tối còn phát bệnh phải uống thuốc an thần, sáng nay phải làm kiểm tra rất có thể bị ảnh hưởng. Hơn nữa cô cũng chỉ là y tá, liều lượng thuốc của bệnh nhân chủ yếu vẫn phải nghe theo bác sĩ kê. Đưa thuốc xong, lại kiểm tra túi đựng thuốc, Tiểu Hà liền chạy nhanh đến phòng nghỉ của y tá, nhân lúc rảnh rỗi muốn khoe với các y tá khác cô vừa được nhìn thấy bác sĩ phó cởi áo blau. Chương 12, hôm nay làm người tốt. Vì thế những ngày sau Tần Thất Bảo rốt cuộc cũng có ngày tháng thoải mái. Mặc dù tiểu quỷ ham chơi, nhưng không quên nhiệm vụ làm em trai của mình, đúng giờ có mặt ở phòng bệnh bay xung quanh một vòng, đuổi một số quỷ không có ý tốt. Bác sĩ phó cũng thường xuyên bên cạnh cô, phụ trách hướng dẫn tâm lý cho cô, tránh cho cô ở trong phòng bệnh quá lâu bị trầm cảm. Bác sĩ phó, anh có rảnh không, có thể mang tôi ra ngoài đi dạo được không? Sáng hôm sau, Tần Thất Bảo làm kiểm tra xong, cầm bản báo cáo kiểm tra từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, thì thấy bác sĩ phó đang đứng trên hành lang, cô lập tức chạy qua đó, kéo một góc tay áo của anh, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi. Ra ngoài, đi ra bên ngoài bệnh viện sao? Phó Thành nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Đúng vậy, từ lúc tôi có ký ức đều ở trong bệnh viện, bên ngoài như thế nào tôi cũng không biết. Tần Thất Bảo tủi thân nói. Trong trí nhớ của cô, ngoài trừ thuốc ra thì chính là quỷ, cả người giống như bị nhốt ở trong bệnh viện, chỉ có thể nhìn qua khe cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Hiện tại vẫn chưa thể dẫn cô ra ngoài, nhưng nếu cô muốn thì tôi có thể nghĩ cách. Phó Thành nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ tràn đầy hy vọng, thật sự không nỡ nói ra lời từ chối. Anh biết cô không nhớ những việc trước khi vào bệnh viện cho nên mới hy vọng nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Ở bệnh viện này, cô thường xuyên bị quỷ hù dọa, lại bị mọi người cho rằng bị bệnh tâm thần, xem ra còn khó chịu hơn là ngồi tù. Nếu là anh, chắc cũng không thể chịu nổi. Thật vậy hả? Nghe Phó Thành nói câu đầu, Tần Thất Bảo vốn dĩ đang rất thất vọng, nhưng vừa nghe nửa câu sau, liền hăng hái ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô ở bệnh viện sắp phát điên rồi. Thật sao? Phó Thành gật gật đầu, đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt cô gái rực rỡ, lòng anh như bị lây nhiễm cũng cảm thấy vui vẻ.